Vạn đạo Long Hoàng, chương 15, gặp lại Lục Giao, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc này, nhất cái hơn 40 tuổi tướng mạo nho nhã trung niên nam tử đi lên trong diễn vũ trường giữa bình đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là Lục gia thứ hai đưa tình chủ, cũng là Lục gia nhị trưởng lão, Lục Vân Phong. Hôm nay Lục gia tộc hội có thể được Huyền Nguyên kiếm phái chư vị thượng sứ đến đây, thật sự là Lục gia thiên đại vinh hạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vân Phong vừa mở trận, đúng là một phen lời khách sáo, sau đó lời nói xoay chuyển, nói. Cho nên, hôm nay Lục gia tuổi trẻ đám đệ tử các ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện, xuất ra toàn bộ bản lĩnh ra, nói không chừng có thể bị chư vị thượng sứ nhìn chúng, trực tiếp đề cử tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái bên trong đâu. Lục Vân Phong vừa mới nói xong, Lục gia trẻ tuổi hô hấp liền dồn dập lên rồi, nguyên một đám xoa tay, chiến ý ngạo nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo như bình thường mà nói, Huyền Nguyên kiếm phái mở cửa tuyển nhận đệ tử, muốn tại 2 tháng sau, nhưng lúc kia, đến từ Liệt Nhật đế quốc phía đông gần 2.000 tòa thành trì đích thiên tài cùng một chỗ cạnh tranh, thành công tỷ lệ quá nhỏ rồi. Nhưng nếu hôm nay bị mấy vị Huyền Nguyên kiếm phái sứ giả nhìn chúng, trực tiếp đề cử tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái, vậy thì thật là một bước lên trời rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tọa lên, mấy vị sứ giả cười cười cũng không có phản bác, xem như chấp nhận, lúc này lại để cho Lục gia trẻ tuổi con mắt càng là tỏa ánh sáng. Lục Vân Phong gặp mục đích đã đạt tới, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bắt đầu tuyên bố. Tốt rồi, hiện tại tộc hội chính thức bắt đầu, lúc này đây tộc hội chủ yếu chia làm 3 bước, cái thứ nhất khảo thí nghị lực, thứ hai nghiệm mạch, thứ ba luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đều biết, võ đạo chi lộ, một bước nhất cái dấu chân, tràn đầy gian khổ cùng gặp trắc trở, cho nên không có cường đại lực ý chí, là không thể nào tẩu được rồi rất xa đấy, hiện tại các ngươi muốn tham gia tộc hội đấy, đều lên đây đi tiến hành bước đầu tiên, trèo lên, liệt diễm cầu thang. Tiếng nói vừa ra tại bốn phía có nguyên một đám Lục gia nam nữ trẻ tuổi, nhao nhao đi đến bình đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những điều này đều là Lục gia phía sau lưng đệ tử, nữ có nam có, nhưng đều không có vượt qua 18 tuổi. Giờ phút này, chủ trên đài, Lục Giao thân ảnh đứng lên, trong khoảnh khắc toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại trên người nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Lục Giao, nhất tịch tuyết trắng váy dài, dáng người yểu điệu, đường cong yêu mỹ, da thịt như bạch ngọc giống nhau, tăng thêm xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, khuôn mặt thật đúng như trong tranh đi ra tiên tử. Có người hiểu chuyện, đã từng đem Lục Giao xưng là phong hòa thành đệ nhất mỹ nữ, xác thực không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nhẹ giơ lên bước liên tục đi về hướng chủ đài, hướng trong diễn vũ trường giữa đài chiến đấu đi đến. Phong hoa tuyệt đại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người trong nội tâm cảm thán, Lục Giao, không chỉ dung nhan xuất chúng, hơn nữa thiên phú vô song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Lục Giao tại thức tỉnh huyết mạch trước khi, liền đả thông cửu đường kinh mạch, một giấc tỉnh 5 cấp huyết mạch về sau, lập tức liền đả thông nhất điều thần mạch, hôm nay càng thêm thâm bất khả chắc như thế thiên chi kiều nữ, nếu có thể lấy nàng làm vợ thật sự là cuộc đời này không tiếc rồi. Nghe nói Lục Giao đã cùng Bạch Hổ Viện Đoan Mộc gia tộc tuyệt thế thiên tài Đoan Mộc Lân quan hệ thông gia rồi, có lẽ chỉ có Đoan Mộc Lân này đợi thiên tài, mới có thể xứng được với Lục Giao a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia nghe nói Lục gia chủ mạch bên trong đến Lục Minh cùng Lục Giao tẩu vô cùng gần, ta còn tưởng rằng là một đôi đâu này. Tên phế vật kia, làm sao có thể xứng đôi Lục Giao tiểu thư. Đó là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu, khá tốt không có đi đến một khối, bằng không thì ông trời thật sự quá bất công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người tại nghị luận, trong đám người, Lục Minh sau khi nghe được cười nhạt một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nhanh tựu sẽ khiến những người này câm miệng đấy. Một hồi, Lục Giao bước lên đài chiến đấu tùy ý vừa đứng, nàng bên cạnh mặt khác Lục Gia đệ tử, liền ảm đạm thất sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ trên đài, tứ đại viện sứ giả ánh mắt đều đồng loạt nhìn chăm chú lên Lục Giao, dù sao, bọn họ đều là vì Lục Giao mà đến. Lúc này, Lục Gia thất mạch thiếu niên nam nữ, đã có hơn 30 người lên đài rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, hay không đi lên sao? Nhị trưởng lão lớn tiếng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trong đám người, một đạo thân ảnh trong đám người đi ra, hướng về đài chiến đấu từng bước một đi đến. Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUINCUATUINET, chứng kiến lúc này thân ảnh, rất nhiều người đều là sững sờ. Góc chuyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải Lục gia chủ mạch tên phế vật kia Lục Minh sao? Như thế nào, hắn cũng muốn tham gia Lục gia tộc hội khảo thí. Rất nhiều người rất kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tọa lên, đại trưởng lão ánh mắt lạnh xuống, hắn không nghĩ tới, Lục Minh thật đúng là dám đến. Ngồi ở trên nhất mới Lục gia bảy cái trưởng lão viện hạch tâm trưởng lão, đã có chút tò mò cùng kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Nhi, trong đám người, Lý Bình cùng Thu Nguyệt Kiết nhanh cầm lại với nhau. Trên chiến đài, Lục Giao nhìn về phía Lục Minh, nhướng mày, nói. Lục Minh, ngươi lên tới làm gì? Tại đây không phải ngươi nên đi lên đấy, đi xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có lên tiếng, chỉ là nhìn chăm chú lên Lục Giao. Đây là Lục Minh huyết mạch bị đoạt lấy về sau, lần thứ nhất gặp Lục Giao, nhưng là trước mắt cái này trước kia hắn yêu nữ tử, lại cũng đã không thể lại để cho hắn có chút vuốt ve an ủi, có chỉ là trong ánh mắt lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Lục Minh như thế thần thái, Lục Giao lắc đầu, nói. Lục Minh, ta biết rõ ngươi thân là chủ mạch truyền nhân, gia chủ vị trí lại muốn cho ta kế thừa, ngươi trong nội tâm không cam lòng, nhưng là ngươi bản thân điều kiện ngươi cũng có thể tin tưởng, vị trí gia chủ, ngươi tài mới có, ngươi cùng ta kém quá xa, chính giữa có nhất điều khó có thể vượt qua cái hào rộng. Ta và ngươi, nhất định không phải nhất cái thế giới người, thế giới của ta giờ mới bắt đầu, mà ngươi, lại nhất định bình thường, ngươi hết thảy cũng đã xong. Là sao, ngươi thật đúng là tự tin, bất quá có một câu ngươi nói không sai, chúng ta hoàn toàn chính xác không phải nhất cái thế giới người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nhạt một tiếng nói, sau đó đứng ở một bên, không hề để ý tới Lục Giao. Hắn hôm nay tới, không phải lãng phí nước miếng đấy, mà là muốn theo thực tế hành động nói chuyện đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, chủ trên đài, đại trưởng lão lãnh quát một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quay người, nhìn về phía đại trưởng lão, hắn ngược lại là muốn nhìn lão gia hỏa này có lời gì muốn nói. Lục Minh, ngươi trời sinh thể yếu nhiều bệnh, không thể cô đọng chân khí, Giao Nhi hảo tâm, niệm tình ngươi là ta Lục gia chủ mạch truyền nhân, liền mỗi ngày cùng ngươi, cổ vũ ngươi, muốn cho ngươi phấn chấn mà bắt đầu, nếu có thể thức tỉnh cha ngươi như vậy huyết mạch vậy cũng có thể kế thừa vị trí gia chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com không biết làm sao ngươi liền huyết mạch cũng không thể thức tỉnh, vị trí gia chủ tự nhiên không thể để cho ngươi đến kế thừa, mà Giao Nhi vừa vặn đã thức tỉnh 5 cấp huyết mạch lại phải đến Đoan Mộc gia tộc thiên tài ưu ái, muốn cùng Giao Nhi quan hệ thông gia. Ngươi lại ghi hận trong lòng, chẳng những không niệm Giao Nhi đối với ngươi tốt, còn đối với Giao Nhi có ý nghĩ xấu, đang muốn ép sex, thậm chí còn muốn phá hư Giao Nhi cùng Đoan Mộc gia quan hệ thông gia, quả thực đáng giận. Cũng thế, niệm tại ngươi là chủ mạch truyền nhân, Vân Thiên đại ca con độc nhất phân thượng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại, ngươi đi xuống cho ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Gì đó, cái này Lục Minh cư nhiên như thế đáng giận, Lục Giao cô nương vì chiếu cố hắn, cùng hắn đã nhiều năm, hắn cư nhiên như thế phát rồ, lấy oán trả ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự là đáng giận, cái phế vật này, khó trách là phế vật. Người chung quanh nghe xong đại trưởng lão lời mà nói, nhao nhao nhìn hằm hằm Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vân Hùng, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn. Trong đám người, Lý Bình khí toàn thân phát run, chỉ vào đại trưởng lão kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, người như vậy, không cần cùng hắn tranh giành gì đó. Lục Minh đối với Lý Bình nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão người này, quả thực là ti tiện cực kỳ, rõ ràng là bọn hắn hèn hạ vô sỉ tính kế Lục Minh 3 năm, cướp lấy huyết mạch của hắn, nhưng bây giờ đổi trắng thay đen, rõ ràng vu oan Lục Minh đối với Lục Giao đang muốn ép sex, còn nói hắn muốn phá hư Lục Giao cùng Đoan Mộc gia quan hệ thông gia. Đối với người như vậy, Lục Minh chẳng muốn cùng hắn nói cái gì, chân tướng, rất nhanh sẽ rõ ràng đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng có người như thế, quả thực là đáng giận cực kỳ, người như vậy, hơn nữa còn là nhất cái huyết mạch cũng không thể thức tỉnh phế vật lại để cho hắn ở lại trên đài làm gì. Còn chưa cốt xuống dưới, Bạch Hổ viện sứ giả Đoan Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là cái đó dễ hành, ta Lục gia tộc hội, mắc mớ gì tới ngươi? Lục Minh mắt lé Đoan Mộc Thanh, một chút cũng không nể mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn mật ngươi biết rõ ta là người như thế nào sao? Đoan Mộc Thanh giận dữ, đằng đứng dậy, sát cơ lạnh lùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi cái phế vật, ngươi rõ ràng dám đắc tội Huyền Nguyên kiếm phái Bạch Hổ viện sứ giả. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão đã chỉ vào Lục Minh kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là người nào, liên quan gì ta? Còn có, Lục Vân Hùng, hôm nay là ta Lục gia tộc hội, ngươi là muốn giúp lấy ngoại nhân, đối phó ta cái này Lục gia chủ mạch truyền nhân sao? Ngươi đem làm chư vị hạch tâm trưởng lão là bài trí sao? Lục Minh mắt lé Đoan Mộc Thanh cùng đại trưởng lão, chữ chữ rõ ràng, truyền khắp toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên trận người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, lúc này Lục Minh lá gan đã quá lớn a, rõ ràng dám như vậy đắc tội Huyền Nguyên kiếm phái sứ giả. Ngươi, đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt rồi, Vân Hùng, còn có Đoan Mộc Thanh sứ giả, niệm tại Lục Minh còn trẻ vô tri, chuyện này cứ định như vậy đi. Quả nhiên, Lục gia hạch tâm trưởng lão nhất cái lão giả mở miệng nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn sẽ không thiên vị ai, một lòng giữ gìn Lục gia lợi ích. Thậm chí, bọn họ còn có thể giữ gìn chủ mạch lợi ích, nói cách khác lúc trước bọn hắn cũng sẽ không hao phí tài nguyên, theo tế đàn hình thức vì Lục Minh thức tỉnh huyết mạch rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.